Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Ta ở mặt thế đánh vương giả 15. Trên trấn nhỏ không khí trầm lặng, nhưng lệch phòng ở tàn phá không chịu nổi. Trong trong ngoài ngoài đều là bụi. Có hai cái tang thi ở trên đường du đãng. Số lượng không nhiều lắm, Mani xem tới nơi này hẳn là không có người sống. Bằng không hai cái tang thi lời nói thật dễ dàng liền giải quyết. Tìm kiếm hai căn nhà, tìm được giải rác đồ trang điểm. Bạch Liên Hoa cho hắn tái nhợt mặt trau chuốt. Hắn thật yên tĩnh ngồi, giống như là cái pho tượng giống nhau. Ngươi hẳn là có tên của bản thân đi. Nàng hỏi, chung không thể gọi hắn ZC07 đi. Đó là thí nghiệm thể danh hiệu. Hắn lại ngẩn người thức suy xét, trầm mặc không có trả lời. Xem ra là thời gian lâu bản thân tên đều đã quên. Kêu danh hiệu khẳng định không được, kêu Chu Sa Huynh đi giống như cũng là lạ. Nàng nghĩ nghĩ, một bên cho hắn tử bạch môi mặt thượng nhan sắc, vừa nói, để ý ta xưng hô ngươi vì ân, xưng hô vì cũng không có dòng họ, cũng không thể cùng nàng họ đi. Nàng thật sự là lấy tên khó khăn, xem màu đỏ son môi, rất muốn lấy tên kêu Tiểu Hồng, ZC07, kêu Tiểu Z, chí, là lạ, Tiểu G, cơ, càng quái, Tiểu Thất, nghe hình như là cái tiên nữ tên, để ý ta về sau xưng hô ngươi vì Tiểu Linh sao? Bạch Liên Hoa hỏi, hắn mặt không biểu cảm, tựa hồ thờ ơ, tốt, vậy như vậy định rồi. Về sau ta liền xưng hô ngươi kêu Tiểu Linh, nàng lại cường điệu. Cảm giác tên này cũng lạ, chịu lý bị khinh bỉ. Bất kể, tên chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Chủ yếu là thuận tiện trao đổi. Cấp Chu Sa Huynh tốt nhất sắc, tái nhợt sắc mặt trở nên hơi chút bình thường chút. Đạm sắc mạch máu cũng tất cả đều bị phấn nền bao trùm. Môi cũng là bình thường màu đỏ, cổ cùng hai tay cũng cẩn thận đánh phấn. Bộ dạng này lừa bất quá máy móc kiểm tra, nhưng đã lừa gạt nhân ánh mắt vẫn là tương đương dễ dàng. Ở trấn nhỏ Lý phiên toàn bộ, thật vất vả phiên đến vài cái đồ hộp, loại này này nọ bảo đảm chất lượng kỳ thật dài. Cư nhiên còn chưa có biến chất, nàng phân một nửa đồ hộp cơm chưa thịt cho hắn. Hắn không tiếp thụ, ngươi là muốn ăn thịt người. Bạch Liên Hoa thử hỏi, hắn không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận. Theo hắn đang nghiên cứu sở tình huống đến xem cũng thật mê. Nói không ăn đi, hắn 2 tháng tiền ăn. Nói ăn đi, đang nghiên cứu sở khi có nhiều người như vậy một ngụm cũng chưa cắn. Nàng lại tò mò hỏi, ngươi nhiều năm như vậy, này đây cái gì vì thực? Hắn như cũ là ngẩn người thức suy xét, mở miệng nói, ta vừa tỉnh lại liền ở đó, nàng trầm mặc một hồi. Tổ chức hạ ý tưởng. Xem ra thật khả năng hắn ở lần trước mà thế may mắn còn tồn tại sau liền ngủ say đến hiện tại. Cho đến khi vô tình trong lúc đó bị quân bộ phát hiện. Bạch Liên Hoa đem đồ trang điểm thu thập ở một khối. Tê ra giường làm gói đồ mang theo. Hai người lại ra đi. Hoang Phong luôn luôn tại thổi. Rất xa thấy có một chương giấy ở trên trời phi. Thổi rừng ở cách đó không xa. Bọn họ đi qua nhặt lên đến nhìn nhìn, mặt trên viết là về nhân loại trận đấu. Thăng vương giả nông dược tự tổ thăng cấp chiêu mộ thăng Bạch Liên Hoa đã không nhìn này phá trò chơi. Thực không cảm thấy điều này có thể rèn luyện cái gì mà thế sinh tồn kỹ năng. Bất quá xem giới thiệu, thăng cấp nhân hội đưa đi tham dự hiện thực hư nghĩ kỹ thuật nghiên cứu phát triển. Là dùng đến đối phó tăng thi hắc khoa học kỹ thuật. Căn cứ chặn lại từ quân đội tiến hành thư sát, mà một ít vô pháp tiến vào căn cứ hoặc không muốn đi căn cứ nhân. Tắc phải học hội dã ngoại ngộ địch chiến đấu. Nàng thật đúng liền tò mò. Đánh trò chơi thế nào phòng tang thi? Theo trang giấy tân cũ trình độ đến xem. Hẳn là không có lâu lắm. Thật khả năng phụ cận liền có một người loại tụ tập. Hết chương.